Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 111 của bộ truyện Ma Y Nhất Mạch. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Việc này, Nguyên Dương lão ca, ngài xem. Tống Hạo Thiên biết chức trách của cảnh vệ, ông cũng không cần phải đi làm khó những người đã đi theo ông bao năm nay, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía Cầu Tâm gia. Một người, gián điệp. Diệp Thiên liếc mắt nhìn Cầu Tâm gia, nói vài từ rồi quay người đi vào tứ hợp viện. Ngôi nhà này của cậu có nhiều bí mật như vậy, không ngờ rằng lại bị những người cảnh vệ lại biết. Nếu không, những ngày sau này thật sự không thể yên bình được nữa rồi. Cầu Tâm gia cười khổ rồi lắc đầu nói. Tôi cũng không còn cách nào khác. Vạn Hiền lão đệ, đối với tiểu sư đệ, tôi cũng đều phải nhường ba phần. Ông đừng coi thường cậu ấy, đừng nghĩ cậu ấy là một người bình thường. Tuy rằng thân là đại sư huynh của Diệp Thiên, nhưng trong lòng Cầu Tâm gia hiểu được, luận về tu vi của Diệp Thiên thì cậu không hề yếu hơn ông ta mà thậm chí còn mạnh hơn vài phần. Luận về thuật pháp thì thuật pháp của Cầu Tâm gia là học được từ Diệp Thiên, hai người càng không thể so sánh được. Huống chi, Diệp Thiên là môn chủ của Ma Y Nhất Mạch, nếu thật sự phải nói thì Cầu Tâm gia cũng phải nhường cậu ba phần. Hơn nữa, việc Diệp Thiên tôn kính bản thân ông là không giả, nhưng Cầu Tâm gia cũng không thể làm quá. Tống Hạo Thiên có chút khó xử, nhìn cảnh vệ xung quanh rồi mở miệng nói. Nguyên Dương lão huynh, hay là vào trong rồi nói đi. Từ biệt hơn 50 năm, trong lòng tiểu đệ vẫn luôn mong nhớ. Văn Hiền lão đệ, ta cho ông vào căn nhà này là duyên phận của ông, tự mình nên nắm giữ. Cầu Tâm gia liếc nhìn Tống Hạo Thiên một cái, lời nói cũng nhắc nhở ông ta. Linh khí tứ hợp viện này của Diệp Thiên dồi dào, đối với người già mà nói tuyệt đối là nơi tiêu trừ bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Với sức khỏe của Tống Hạo Thiên, có thể ở bên trong này mấy tiếng cũng là một cơ hội rất tốt. Nguyên Dương lão huynh, như vậy là có ý gì? Sau khi nghe thấy lời của Cầu Tâm gia, Tống Hạo Thiên đột nhiên có chút chần chừ. Ông ta mặc dù tuổi tác đã cao nhưng đầu óc vẫn còn rất minh mẫn. Được, em đi vào cùng anh. Có anh Nguyên Dương ở đây, trên đời này muốn cũng không ai có thể làm tổn thương đến em. Nghĩ đến thân phận năm đó của Cậu Tâm gia, Tống Hạo Thiên vẫn quyết định tự mình đi vào tứ hợp viện. Phục Tranh Minh ngăn trước mặt Tống Hạo Thiên, về mặt kiên định nói. Thủ trưởng, thực sự mong ngài đừng làm khó chúng tôi. Tống Hạo Thiên lắc đầu rồi nói. Được rồi, ta sẽ không làm cho mọi người khó xử. Gọi điện cho ta. Với cấp bậc của Tống Hạo Thiên, chính là được dùng những cảnh vệ tốt nhất. Cho dù có xuống rồi thì nhất cử nhất động của ông cũng thu hút sự chú ý cho nhiều người. Vậy nên mới chọn đến gặp Diệp Thiên vào buổi tối. Cho nên muốn một mình đi vào sân thì Tống Hạo Thiên phải trực tiếp nói chuyện với lãnh đạo của cục cảnh vệ. Sau khi phát ra cuộc điện thoại, phát ra một trận lôi đình bên kia, tự hồ cũng đồng ý với ý kiến của Tống Hạo Thiên. Đưa điện thoại cho Phục Tranh Minh, Tống Hạo Thiên nói. Mọi người ở bên ngoài chờ tôi, không được tiến vào sân một bước. Phục Tranh Minh lúc đó cũng nhận được chỉ thị của lãnh đạo trong điện thoại, vội vàng nói. Vâng, thủ trưởng, mong ngài nhất định phải đảm bảo an toàn. Ôi, chà, thế còn con thì sao? Tống Chí Kiện nghe thấy vậy liền sốt ruột. Ông ta mặc dù không phải sống sung sướng gì, nhưng cũng là người năm 60 tuổi rồi, thời tiết lạnh mùa đông như thế này mà còn đứng ở ngoài để đợi, cảm giác thực sự là không dễ chịu lắm. Còn về trước đi, Chí Kiện, còn đừng khiến ta thất vọng. Tống Hạo Thiên lạnh lùng nhìn con trai, nói ra càng khiến cho Tống Chí Kiện như rơi vào trong hầm băng. Ít nhất cũng hơn 20 năm rồi, cha mình chưa bao giờ nói lặng lời như vậy. Sau khi Tống Hạo Thiên đi vào trong tứ hợp viện, cánh cửa chính lập tức đóng lại, đám người phục tranh minh cũng không dám lơ là, nhanh chóng sắp xếp lực lượng, phong tỏa hết các ngõ ngách quan trọng xung quanh tứ hợp viện. Ê, anh Nguyễn Dương, chuyện gì, rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Đi vào tứ hợp viện, Tống Hạo Thiên mới phát hiện ra một bên người của Cầu Tâm gia, chỗ ống tay áo bên trái bay bay, cánh tay cũng đã bị chặt đứt. Không phải là cánh tay này, ta cũng không cần giả chết. Chuyện cũ năm xưa, thôi không nói đến nữa. Về chuyện vàng của Myanmar, Cầu Tâm gia có thể kể với Diệp Thiên và Tả Gia Tuấn, nhưng tuyệt đối không thể nói với Tống Hạo Thiên. Chuyện này thực sự là liên quan đến nhiều thứ. Cần phải biết rằng lượng vàng dự trữ của đại lục không quá vài trăm tấn, nhưng số vàng kia đã đạt tới 20 tấn. Đây có thể coi là vật tư quốc gia chuẩn bị cho chiến tranh. Khó đảm bảo được rằng Tống Hạo Thiên sẽ không động lòng. Được, được. Vậy hãy nói cho em biết những năm qua anh sống như thế nào đi. Tống Hạo Thiên buồn bã không thôi. Tại sao anh không quay về tìm em? Ngày đó có em, nói gì thì cũng có thể đảm bảo được an toàn cho anh chứ. Tống gia năm đó mặc dù trong chính phủ quốc đảng cũng có vài chức trách quan trọng, nhưng so với những đại tộc kia, sự nghiệp kinh doanh thương mại của họ có thể vượt qua một bậc. Nhưng trên chiến trường chính trị thì còn kém xa. Gia sản khổng lồ kia sớm đã sự thu hút tò mò xem xét của mọi người. Nếu không phải là giao thiệp tốt với Cầu Tâm gia thì e rằng đêm trước giải phóng, tài sản của Tống gia đều đã bị cướp sạch hết. Cho nên lời nói này của Tống Hạo Thiên tuyệt đối là xuất phát từ đáy lòng, không hề có một câu dối trá. Cho dù là Cầu Tâm gia có mang tội ác tày trời thì ông ta cũng đảm bảo an toàn cho Cầu Tâm gia bằng mọi giá. Ê, khi ta gặp nạn lúc đó, cậu cũng đâu phải trải qua những ngày tháng dễ dàng chứ. Thôi, thôi đi. Cầu Tâm gia cũng cảm nhận được sự chân thành của Tống Hạo Thiên, cười rồi nói. Sau này ở lâu trong núi, cũng không muốn ra ngoài nữa. Nếu không phải là tiểu sư đệ mời, thì e rằng đến lúc chết, ta vẫn ở lại Đài Loan. Tiểu sư đệ, đúng rồi, anh Nguyên Dương, anh và Diệp Thiên rốt cục có quan hệ gì vậy? Tuổi tác hai người chênh lệch lớn như vậy cơ mà. Vừa rồi ở ngoài cửa, Tống Hạo Thiên còn chưa hiệp hỏi quan hệ của Diệp Thiên và Cầu Tâm gia, bây giờ lại nghe thấy ông ta nhắc tới, cũng không chần chừ nữa mà hỏi luôn. Văn Hiền lão đệ, sư phụ Thiện Nguyên của ta là một kỳ nhân đường thời. Bản lĩnh của ta đều do sư phụ dạy bảo. Những năm cuối đời, sư phụ thu nạp được Diệp Thiên làm đồ đệ, nên Diệp Thiên với ta đương nhiên có quan hệ sư huynh đệ rồi. Lý Thiện Nguyên may mắn kế thừa giáo huấn của tổ tông, không chịu dốc sức phục vụ người đương quyền. Vì thế, thanh danh trong dân gian cũng không vang dội. Rất nhiều người cũng không biết được sự tồn tại của ông. Nghe giải thích của Cầu Tâm gia khiến cho Tống Hạo Thiên không khỏi không nói lên lời. Văn Hiền lão đệ, sư đệ này của ta là người được thừa kế nhiều nhất. Coi như là ta cũng không thể nào bị kịp được. Ta khuyên ông hay là khống chế người trong nhà đi. Đừng đi gây tai họa rắc rối cho Tống gia nữa. Cầu Tâm gia biết rằng Tống Hiểu Long phái người đuổi giết Diệp Thiên. Ông ta cũng biết rằng Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Xuất phát từ thâm tình với Tống Hạo Thiên nên ông ta không thể nhắc nhở một câu. Khống chế người nhà, Nguyễn Dường lão ca, chuyện này rốt cục là như thế nào? Tống Hạo Thiên chìm nổi trong giới chính trị lâu như vậy, sớm đã thành tinh rồi. Làm sao có thể không nghe ra ý tứ trong lời nói của Cầu Tâm gia chứ? Nghe xong nhất thời ngây ngẩn cả người. Hơn nữa, Tống Hạo Thiên lập tức liên tưởng đến Tống Hiểu Chiết với vụ tai nạn ngoài ý muốn ở Thượng Hải. Mà theo như ông biết, lúc đó Diệp Thiên đang ở Thượng Hải đính hôn cùng với bạn gái. Ai, ta là người ngoài, không nói nhiều nữa. Trong lòng cậu có dự định là được rồi. Cậu Tâm gia thở dài, không đành lòng nhìn thấy ông bạn già mà mình mơ mơ màng màng, lập tức nói. Ta nói nhiều rồi, Diệp Thiên bây giờ cũng là né mặt con gái cậu, không làm gì đối với Tống gia. Nếu không cơ nghiệp Tống gia cả trăm năm cũng đều bị nó hủy hoại trong chốc lát. Lời nói vừa rồi của Cầu Tâm gia càng khiến cho lòng Tống Hạo Thiên thức tỉnh. Nhưng câu nói đó đã khiến cho toàn thân hắn sờn cả da gà. Cậu Tâm gia là ai chứ? Tống Ngạo Thiên là người hiểu rõ nhất. Năm đó, ông ta chính là bóng dáng của Tưởng Tiên Sinh trong chính phủ quốc dân đảng. Thủ đoạn tàn nhẫn, thần bí, càng thông hiểu kỳ môn trận pháp là cánh tay đắc lực của Tưởng Tiên Sinh. Lời từ miệng của cậu Tâm gia nói ra thì chắc như đinh đóng cột, tuyệt đối không phải là một câu giả dối. Nói cách khác, Diệp Thiên thật sự là có khả năng phá vỡ Tống gia. Tuy rằng điều này khiến cho Tống Hạo Thiên không thể nào tin được, nhưng đối với lời nói của cậu Tâm gia thì ông không dám nghi ngờ. Nghĩ đến hành động chia cách cha mẹ của Diệp Thiên năm đó, từ tận đáy lòng không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Hơn nữa, theo như thái độ vừa rồi của Diệp Thiên, Tống Hạo Thiên có thể nhìn ra cậu ta tuyệt đối không coi Tống gia là người thân. Nếu con cháu Tống gia gây ra việc gì thì không chừng sẽ gây ra đại họa thật. Khi hai người nói chuyện đã tiến đến giữa sân, Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên ngồi ở đó nhìn thấy cậu Tâm gia đi vào cùng một người lớn tuổi lập tức đứng dậy. Tiểu sư đệ đâu? Nhìn thấy Diệp Thiên không ngồi ở đây, cậu Tâm gia nhìn về phía Chu Khiếu Thiên. Sư phụ nói thấy không thoải mái nên đi về phía sau rồi. Ông không phải là cái ông Tống gì đó đây chứ? Lúc trả lời câu hỏi của cậu Tâm gia, Chu Khiếu Thiên liền liếc mắt một cái, nhìn thấy diện mạo của Tống Hạo Thiên, cả người nhất thời thấy choáng váng. Vị tóc bạc này cơ hồ gần 10 năm nay ngày nào cũng xuất hiện trên TV mà. Cậu Tâm gia đưa tay phải lên gõ đầu của Chu Khiếu Thiên một cái, cười nói: "Được rồi, ông ta là ông ngoại của tiểu sư đệ, gọi Diệp Thiên ra đây đi, cùng nhau nói chuyện." "Ê, vâng, con đi ngay." Chu Khiếu Thiên căn bản không biết rõ quan hệ giữa Tống Hạo Thiên và sư phụ mình, không biết phải làm sao liền chạy về phía sau của tứ hợp viện, trong đầu giống như đang nằm mơ, không ngừng quay đầu nhìn lại. Cuộc sống của Tống Hạo Thiên thật khác xa so với Chu Khiếu Thiên. Đột nhiên hiện ra trước mắt, cảm giác này khiến cho con người cảm thấy như là không chân thật. Nhưng thật ra Hồ Hồng Đức gần 10 năm nay sống ở trên núi, chưa xem TV bao giờ, không hề biết rằng ông già này là ai. Đặt tay lên vai Tống Hạo Thiên nói: "Nhìn ông chắc lớn hơn tôi vài tuổi, lại gọi là chú là bạn, nên lão hổ tôi chúc ông một chén." "Được, vậy hôm nay uống một ly nào. Anh Nguyên Dương, Văn Hiền kính anh." Tống Hạo Thiên cũng không biết Hồ Hồng Đức là ai, nhìn bộ dáng của ông ta nếu như là trước kia thì không chừng đã là người một sơn trại, nhưng hôm nay gặp cậu Tâm gia, Tống Hạo Thiên rất vui mừng, giơ chén rượu lên. Không khí trong này hình như khác xa so với bên ngoài đây nhỉ? Bát rượu trắng này gần 3 lượng, bình thường Tống Hạo Thiên uống vào là bắt đầu say say, nhưng lần này sau khi uống rượu đầu óc vẫn tỉnh táo, cũng chú ý đến điểm khác thường của viện này. Tuy rằng Tống Hạo Thiên được hưởng sự chăm sóc sức khỏe rất tốt theo tiêu chuẩn cao nhất của quốc gia, nhưng nói thế nào thì cũng đã gần 80 tuổi rồi, các cơ quan chức năng cũng đã bị thoái hóa, khiến cho cơ thể của ông ta cũng không thể như trước được. Đáng nhẽ, nếu như có bác sĩ đi theo thì Tống Hạo Thiên đến một chén rượu cũng đừng mong được uống vào bụng. Nhưng hôm nay gặp được bạn cũ hơn nửa thế kỷ không gặp, ông cũng không thèm đến xỉa, hơn nữa còn chuẩn bị trước tinh thần là sẽ bị uống say. Chỉ là Tống Hạo Thiên không hề nghĩ tới rằng khi uống hết chỗ rượu thì đầu óc của ông vẫn bình thường, minh mẫn mấy phần, đồng thời cũng chú ý đến điểm khác thường của tứ hợp viện này. Mặc dù bên ngoài gió lạnh gào thét, nhưng bên trong tứ hợp viện này lại ấm áp khí trời như mùa xuân vậy. Có bố trí một vài trận pháp trong ngôi nhà này, không khí tốt hơn so với bên ngoài một chút. Văn Hiền lão đệ à, ta hơn ông gần 10 tuổi, nhưng cũng không có vẻ già như ông đấy nha. Nghe thấy nghi vấn của Tống Hạo Thiên, cậu Tâm gia ôm sự tình lên người mình. Ông ta đây là muốn bảo vệ Diệp Thiên. Thanh niên mà đã thể hiện ra điểm mạnh như vậy thực sự không phải chuyện tốt. Thủ đoạn của anh Nguyên Dương thật là khó lường. Nếu có thể sống lâu ở đây thực sự là may mắn lớn. Đến thân phận này của Tống Hạo Thiên, những bí mật trên đời này đối với ông ta thực sự là rất ít rồi, tự nhiên sẽ biết được sự tồn tại của kỳ môn. Có điều gần 10 năm nay quốc gia cố ý đả kích phân hóa, kỳ môn giang hồ sớm đã không còn chỗ đứng như trước giải phóng nữa rồi. Cho nên, những lời này của cậu Tâm gia, ông ta không hề hoài nghi. Ông biết cậu Tâm gia là một kỳ nhân đương thời, cho dù là Tưởng tiên sinh năm đó cũng đều có chút nể trọng đối với ông, có thể bố trí được trận pháp như thế này cũng chẳng có gì là lạ. Sống lâu ở đây, nếu không muốn chết sớm thì vào đây ở thử xem. Lời của Tống Hạo Thiên còn chưa dứt, thanh âm lạnh lùng của Diệp Thiên đã truyền tới. Trận pháp này của cậu có thể tiêu trừ bệnh tật, kéo dài tuổi thọ, nhưng lại không thể cứu được người chết. Cháu, đứa trẻ này. Tống Hạo Thiên bị những lời nói của Diệp Thiên khiến cho dở khóc dở cười. Làm ông ngoại như này thật là thất bại, bị chính cháu mình nguyền rủa chết sớm, không biết có phải là người độc nhất vô nhị trên đời này nữa không. Nhưng ngẫm lại thì Tống Hạo Thiên ngoại trừ có cái danh nghĩa ông ngoại ra thì không hề có quan hệ gì đến Diệp Thiên nữa cả. Mặc dù ông ta đã sớm biết đến sự tồn tại của Diệp Thiên, nhưng lúc đó bề bộn công việc quốc gia nên không để trong lòng. Bây giờ thái độ của Diệp Thiên đối với ông như vậy hoàn toàn đều tại Tống Hạo Thiên gây tội thì phải chịu tội mà thôi. Thấy Diệp Thiên có thái độ như vậy, cậu Tâm gia cũng thở dài bất đắc dĩ nói. Diệp Thiên nên lấy chữ hiếu làm đầu. Văn Hiền sư đệ cho dù có nhiều điểm không đúng, âu cũng là có nguyên do của nó. Em cũng không cần phải quá cố chấp như vậy. Có chuyện gì thì hôm nay hãy giải quyết cho xong đi. Diệp Thiên lắc đầu nói. Sư huynh, mẹ là người sinh ra em, cha là người nuôi dưỡng em, còn ông ta có liên quan gì đến em chứ? Lời này của Diệp Thiên vừa nói ra, sắc mặt Tống Hạo Thiên liền xấu hổ. Cả cuộc đời của ông mặc dù có trải qua nhiều năm tháng thăng trầm, nhưng phần lớn thời gian đều giữ chức vị cao, cũng chưa từng bao giờ bị ai chỉ trích như vậy qua bao giờ. Lại còn bị chính cháu ngoại của mình nói thẳng vào mặt nữa chứ. Trong lòng ông ta cảm thấy rất khó chịu, nhưng những lời nói chỉ trích của Diệp Thiên lại khiến cho Tống Hạo Thiên khó lòng mà phản bác được. Tống Hạo Thiên thở dài một tiếng nói với Diệp Thiên. Diệp Thiên, năm đó ông thực sự có lỗi với cha con cháu. Lão già này tại đây xin nhận lỗi với cháu. Hưởng hết phú quý nhân gian, cũng từng nắm được ngọn núi quyền lực cao nhất, Tống Hạo Thiên sau khi nghỉ hưu cũng hiểu rõ nhiều điều. Mặc dù hối hận về những việc mình đã làm năm đó, nhưng trong lòng cũng áy náy đối với Diệp Thiên. Còn Tống Hạo Thiên sở dĩ không màng đến thân phận cúi đầu giải thích với Diệp Thiên còn có một nguyên nhân khác. Chính là như lời cậu Tâm gia vừa nói, ông muốn hóa giải ân oán kia với Diệp Thiên. Trước khi giải phóng, kỳ môn giang hồ khắp nơi hưng thịnh, Tống Hạo Thiên cũng có thể tiếp xúc với cái vòng luẩn quẩn kia, biết rõ thủ đoạn thần bí của những người kỳ môn này. Một khi bị những người như vậy nghi nhớ, bất luận là ai cũng đừng mong có một giấc ngủ yên lành. Chính như lời nói của cậu Tâm gia, nếu đầu Diệp Thiên bị xúc động phát hỏa, chạy đến phần mộ tổ tiên, động tay động chân, thì Tống Hạo Thiên có chết cũng không có mặt mũi nào mà đi gặp tổ tiên. Chẳng qua Tống Hạo Thiên khom người lần này khiến cho mọi người có mặt ở đây đều biến sắc, đặc biệt là Chu Khiếu Thiên sớm đã choáng váng đầu óc. Ông ta chưa từng nghĩ rằng lúc mình sinh thời lại có thể nhìn thấy một màn ly kỳ như vậy. Tống Hạo Thiên là ai? Đây chính là một trong những lãnh đạo có quyền lực tối cao trong quyết định con đường phát triển của đất nước. Nếu trong quá khứ, nếu không phải là hoàng đế thì cũng là thượng thư đại thần. Ông ta có thể cúi đầu giải thích với Diệp Thiên hay sao? Điều này khiến cho đầu óc Chu Khiếu Thiên có chút không bình thường. Đừng, tôi không nhận được đâu. Mặc dù trong lòng Diệp Thiên tràn ngập sự phẫn nộ, nhưng cũng không nghĩ rằng Tống Hạo Thiên có thể làm ra một hành động như thế, vội vàng nhoài người tránh Tống Hạo Thiên. Diệp Thiên không thể nhận cái lễ này được. Dĩ nhiên nguyên nhân là do thân phận hậu bối nằm ở bên trong. Nhưng cậu cũng không muốn dễ dàng tha thứ cho Tống Hạo Thiên. Nếu không, với thân phận của ông ta đến đây đã là đủ để hóa giải oán hận rồi. Diệp Thiên, cháu rốt cục là bắt lão giả này làm gì mới có thể tha thứ cho ta chứ? Nhìn thấy Diệp Thiên tránh lễ này, Tống Hạo Thiên cũng cười khổ không thôi. Tuổi tác cao như vậy rồi mà còn cúi đầu xin lỗi, nhưng Diệp Thiên vẫn không chịu tha thứ. Chỉ là Tống Hạo Thiên không nghĩ rằng mình gây thương tổn cho Diệp Thiên như vậy, khiến ông có một đứa trẻ từ lúc học hiểu chuyện đã mất đi mẹ, mất đi tình thương của mẹ. Ông ta không thể tưởng tượng nổi, lúc nhỏ nhìn thấy Diệp Thiên kiên cường là vậy, từng bao lần tưởng tượng hình dáng của mẹ ở trong mơ, Sau khi mỗi lần tỉnh dậy, nước mắt ướt nấp gối. Điều này đối với một đứa trẻ mà nói, không thể nghi ngờ rằng nó quá mức tàn độc. Oán hận nhiều năm chất chứa, muốn dùng một câu khom lưng xin lỗi mà có thể hóa giải được, hiển nhiên là điều không thể. Huống chi Diệp Thiên cũng chẳng phải là người có lòng dạ độ lượng. Cậu từ trước đến nay cũng đều là người được kỳ môn coi trọng, coi như cũng là một người giải quyết đạo. Gieo gió, gặt bão, Tống tiên sinh, theo như tôi ấy, cả đời này cũng không có muốn quan hệ bất cứ nào với nhà ông. Diệp Thiên lắc đầu chậm rãi nói, Tống gia các người quyền thế ngập trời cũng tốt, phú giáp thiên hạ cũng được thôi, cũng chẳng có chút quan hệ nào tới Diệp Thiên cả. Muốn tôi tha thứ cho ông, không cần phải nói nhiều lời nữa. Diệp Thiên, năm đó để cho Vì Vì ra nước ngoài là ta không đúng. Cháu có yêu cầu gì thì cứ việc nói. Tống Mạo Thiên không nghĩ rằng thái độ của Diệp Thiên lại quật cường đến thế, thở dài rồi nói. Vì Vì ở nước ngoài đã tạo ra của cái, có quan hệ không nhỏ đối với Tống gia. Số tiền đó đều muốn do cháu thừa kế, Tống gia sẽ không can thiệp nữa. So sánh với việc hóa giải ân oán trong lòng của Diệp Thiên thì số tài sản kia không thấm vào đâu cả. Tống Hạo Thiên năm đó có thể quyên tài sản tặng cho quốc gia thì chỉ sớm coi tiền tài là một con số mà thôi. Hơn nữa, mấy năm nay Tống Hạo Thiên chủ trì kinh tế trong nước, một cường quốc có hơn tỷ dân như vậy thì số tiền mấy trăm tỷ hay mấy chục tỷ USD với ông cũng chỉ là mây khói. Tiền? Bản thân tôi cũng quên rồi. Tống gia các người lúc nào cũng muốn lấy tiền để đong đếm tình cảm. Diệp Thiên cười lạnh một tiếng. Từ nhỏ, cha tôi đã dạy, tự làm, tự ăn. Số tiền của nữ nhân họ Tống là của bà ấy, không liên quan gì đến tôi cả. Với bản lĩnh của Diệp Thiên, muốn kiếm tiền thật dễ như trở bàn tay. Chục tỷ hay ngàn vạn gia tài kỳ thật cũng không khác gì nhau là mấy. Kỳ thật, tài khoản ngân hàng cũng chỉ là một chuỗi con số mà thôi. Cháu không cần số tiền đó. Cháu có biết số tiền đó đáng giá cả chục tỷ USD hay không? Nhìn thấy vẻ mặt Diệp Thiên không có gì là giả vờ, khiến cho Tống Hạo Thiên thật sự cảm thấy kinh ngạc. Ông ta đến 70-80 tuổi đầu nhưng cũng không thể trông nhìn sự việc này, làm sao có thể phá vỡ cửa ải danh lợi được đây. Diệp Thiên cười như không nhìn Tống Hạo Thiên rồi mở miệng nói. Tôi trông chục tỷ, ông có thể mua cho tôi một người mẹ được hay không? Sao cơ? Lời này Diệp Thiên vừa nói ra, nhất thời mấy người bên cạnh trợn tròn mắt. Nhưng nghĩ kỹ, lời nói này của Diệp Thiên cũng có lý. Có những việc không thể dùng tiền mà mua được. Ta biết cháu lo lắng điều gì. Vừa rồi Tống Hạo Thiên tiến vào Tứ Học Viện nói chuyện cùng với cậu Tâm gia, không hề lọt vào lỗ tai của Diệp Thiên. Đối với cậu, cử chỉ của Tống Hạo Thiên trong lòng cũng biết rõ, biết rằng đối phương lo sợ bản thân mình phá hủy phong thủy của Tống gia. Tống tiên sinh, hai nhà Diệp Tống trở mặt, sự việc xảy ra trên người ông. Năm đó Tống gia đưa hối lộ giao cho Diệp gia, tổ tiên của tôi đã đáp ứng rồi. Nhưng sự việc sau này xảy ra thế nào ông cũng biết rõ, không phải là do tổ tiên tôi không giữ chữ tín, mà đây là chuyện không thể làm. Tống gia các người lại vì chuyện này mà ghét hận tổ tiên tôi, sau đó lại dậu đổ bìm leo, làm cho Diệp gia suy bại đến mức này. Nguyên do chuyện này đều do lòng dạ hẹp hòi của Tống gia các người. Nếu dựa vào ân oán hai nhà Tống Diệp, tôi đã sớm hủy đi địa khí của nhà các người, hủy đi phong thủy của Tống gia. Ông hẳn là may mắn, ông đã sinh ra một người con gái tốt. Diệp Thiên giơ lên một ngón tay cái rồi nói. Thứ nhất, Tống Chí Kiện lấy danh nghĩa Tống gia đăng báo ở Càng Đảo xin lỗi Diệp gia. Đây là biện pháp duy nhất mà Tống gia các người có thể hóa giải ân oán. Diệp gia bị Tống gia chèn ép từ hai mấy 30 năm, cơn tức này của Diệp Thiên nhất định phải trút. Ta đồng ý với yêu cầu này, cháu còn điều kiện gì nữa không? Nói hết đi. Tống Hạo Thiên trầm mặc một lúc gật đầu đồng ý. Ông đến Diệp gia lần này vốn dĩ là muốn hóa giải ân oán sâu sắc giữa hai nhà Tống Diệp. Diệp Thiên lại giơ thêm một ngón nữa. Thứ hai, tài sản của Tống Vi Lan tôi không thể thừa kế. Người nhà Tống gia cũng đừng mong tranh giành. Số tài sản này nhất định sẽ do bà Tống quyết định. Nếu như để cho tôi biết được các ngươi dùng thủ đoạn can thiệp vào, đừng trách tôi nhỏ tuổi dễ kích động. Được, ta đồng ý. Cho dù Vivi có quyền số tiền đó ra bên ngoài, Tống gia cũng không có người nào dám nói một câu. Nghe điều kiện của Diệp Thiên, Tống Hạo Thiên cũng không thể có cảm giác hoang đường. Với thân phận lãnh đạo của đất nước, lại có thể đàm phán với một tên giang hồ như vậy, hơn nữa còn bị đối phương uy hiếp nữa. Ê, nhà họ Tống mình sao lại có một tên tiểu tử cứng đầu thế này chứ? Đối mặt với đứa cháu ngoại này, Tống Hạo Thiên đúng là dở khóc dở cười, mà cũng xúc động trong lòng. Đừng có thấy hành động này của Diệp Thiên có chút không lên được bậc, nhưng lại khiến mình phải cúi đầu. Hành động của Diệp Thiên nhìn như kẻ vô lại, nhưng cố tình đứng chặn cửa nhà Tống Hạo Thiên. Diệp Thiên là người trong kỳ môn, nên Tống Hạo Thiên rất dè dặt. Có lẽ người ta sẽ nói Diệp Thiên có mạnh lắm, mà chẳng qua cũng chỉ là một người. Dựa vào thân phận của Tống Hạo Thiên, bắt hoặc giết chết cậu cũng là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Nhưng những người như vậy phải là những người không phải là cha mẹ bạn bè thân tích. Dù không thân thiết, nhưng Tống Hạo Thiên vẫn là ông ngoại. Làm những việc như vậy đúng là bồi nhọ thanh danh của Tống Hạo Thiên. Đừng thấy Diệp Thiên to gan làm càn, vừa rồi lúc ở ngoài cửa trong đầu còn có ý định giết người. Nhưng người mà cậu muốn giết chẳng qua là mấy người cảnh vệ uy hiếp cậu, chứ không dám động đến một sợi lông của Tống Hạo Thiên. Diệp Thiên, cháu nói điều kiện thứ ba của cháu là gì đi, cứ nói ra. Tống Hạo Thiên bây giờ cũng có chút hối hận, nếu mình sớm quan tâm đến đứa cháu ngoại này một chút, mặc dù nó không mang họ Tống, nhưng rất có thể sẽ có lợi cho sự phát triển của Tống gia. Điều kiện thứ ba á? Diệp Thiên trầm ngâm một chút, chưa nghĩ ra nên nói rõ với Tống Hạo Thiên hay không. Cháu cứ nói đi, chỉ cần ông làm được thì cái gì cũng đồng ý hết. Nhìn thấy Diệp Thiên do dự, Tống Hạo Thiên lại tò mò, cái tên tiểu tử này ngang ngược như vậy còn có cái gì phải kiêng kỵ nữa chứ? Nhà họ Tống từng có người vài lần ám sát cháu, thậm chí thuê cả lính truy đuổi cháu. Người này... Diệp Thiên nói đến đây thì dừng lại, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn qua Tống Hạo Thiên. Ý đồ trong đó không cần nói cũng biết, dòng sát ý đó ngay cả Tống Hạo Thiên cũng có chút không chịu nổi. Sau khi sửng sốt một chút, Tống Hạo Thiên nói to. Không, không thể nào, người nhà họ Tống tôi không làm những chuyện như thế đâu. Từ xưa mà nói, Tống gia vẫn luôn hoạt động trong giới kinh doanh, 20 năm nay mới tiến vào giới chính trị. Thương gia thì coi trọng hòa khí phát tài, mặc dù thương trường cũng có nhiều tranh đấu, nhưng trên căn bản vẫn phải tôn trọng những quy tắc tuần hoàn, chứ không thể đánh đá chấu giết nhau giống như bọn xã hội đen được. Chuyện mà Diệp Thiên nói đã vượt qua giới hạn tâm lý của Tống Hạo Thiên, thế nào ông cũng không tin nhỏ Tống lại có loại người như thế. Văn Hiền lão đệ, Diệp Thiên nói đều là sự thật đấy. Lúc đó tôi cũng ở hiện trường. Nếu mà không gặp được tôi thì cái mạng nhỏ của Diệp Thiên đã không còn rồi đây chứ. Nói đến chuyện này, cậu Tâm gia cũng không còn đứng về phía Tống Hạo Thiên nữa. Ông rất ghét kiểu người trong gia tộc đấu đá lẫn nhau. Người của Tống gia làm chuyện như thế này thì khoảng cách đến gia tộc suy tàn không còn xa nữa rồi. Nguyên Dương ca, ông nói là thật à? Nhìn thấy cậu Tâm gia gật đầu, Tống Hạo Thiên không còn đứng thẳng được nữa, đột nhiên lưng gù xuống, cả người trong nháy mắt như già đi rất nhiều. Lúc nói chuyện môi còn hơi run run. Cả đời dốc sức để Tống gia được yên ổn dạng danh, Tống Hạo Thiên không ngờ rằng sắp đến lúc lâm chung rồi mà Tống gia lại thành ra như thế này. Cố gắng cả đời của ông thoáng chốc trở nên buồn cười như vậy. Gia nhập giới chính trị chỉ là do một vài nhu cầu chính trị mà thôi, chứ từ châu sâu thẳm mà nói, Tống Hạo Thiên vẫn muốn được làm một người thương nhân. Chỉ có mục tiêu phấn đấu cả đời của ông ta đến giờ phút này lại hoàn toàn bị phá sản. Loại đả kích này khiến cho Tống Hạo Thiên tuy là một người mạnh mẽ, quen với sóng to gió lớn rồi mà vẫn không thể chịu đựng được. Nhìn thấy thần sắc Tống Hạo Thiên cực kỳ khó coi, cậu Tâm gia vội vàng nói. Văn Hiền lão đệ, Tống gia to lớn như vậy, có vài ba loại người như thế cũng là điều dễ hiểu. Ông cũng đừng có tức giận như vậy. Tống Hạo Thiên hít vào một hơi thật sâu, cảm kích nhìn về phía cậu Tâm gia rồi nói. Nguyễn Dương, cảm ơn ông. Diệp Thiên, cháu nói tên của nó là gì đi. Chuyện này ông sẽ làm cho ra nhẽ cho cháu. Cháu không cần ông phải làm ra cho ra nhẽ cho cháu. Diệp Thiên lắc đầu nói, chuyện của cháu không quen nhờ người khác giải quyết dùm. Tống tiên sinh, điều kiện của cháu không phải là cần ông làm cho ra nhẽ. Vậy đây, cháu đây là có ý gì? Diệp Thiên vừa nói ra lời này, không chỉ có Cầu Tâm gia mà cả Tống Hạo Thiên cũng chẳng hiểu gì. Diệp Thiên nói chuyện này ra không phải là muốn để Tống Hạo Thiên can thiệp hay sao? Người khác thích nợ cái gì thì cháu tự mình đến đòi. Thế nhưng chuyện này là do Tống gia gây nên, yêu cầu của nhà cháu là nhà họ Diệp ở Kinh Thành sẽ không bị ảnh hưởng gì hết. Diệp Thiên cười cười rồi nói tiếp. Con người cháu rất là ích kỷ, cũng thù dai, tật xấu cũng nhiều. Nhưng có một điểm, nếu ai động đến người thân của cháu, cháu sẽ đuổi giết hắn đến tận cùng cuối đất, không chết không dừng. Diệp Thiên nói ra những lời này, Tống Hạo Thiên lập tức hiểu được, nói chuyện vòng vo tam quốc nửa ngày cũng chỉ là muốn mình đảm bảo an toàn cho người nhà họ Diệp. Nếu người khác nói những lời hổ báo này với mình, Tống Hạo Thiên tuyệt đối chỉ cười trừ, cho rằng con nít chưa hiểu chuyện, nhưng từ miệng của Diệp Thiên, ông sẽ ghi nhớ cẩn trọng. Bởi vì nếu Tống Hạo Thiên không đồng ý với Diệp Thiên, ông nhất định sẽ phải làm cho đến nơi đến chốn. Nếu không người nhà họ Diệp mà có bất kỳ thương tổn gì, thì cái tên tiểu tử không phân biệt trắng đen kia nhất định sẽ đổ lên nhà họ Tống. Được, được, ông đồng ý. Trong khả năng lớn nhất của ông sẽ đảm bảo an toàn cho người nhà họ Diệp ở Bắc Kinh. Trầm ngâm một hồi lâu, Tống Hạo Thiên rút cục gật đầu đồng ý. Tuy rằng ông là lãnh đạo đã về hưu, nhưng sắp xếp một vài người bảo vệ Diệp gia cũng không có vấn đề gì cả. Chỉ có điều sau khi đồng ý điều kiện của Diệp Thiên, tâm lý Tống Hạo Thiên có cảm giác không biết nên vui hay nên buồn nữa. Bởi vì 20 năm trước, hai nhà Diệp Tống là kẻ thù không đội trời chung. Thế nhưng sau này, mình phải nghĩ mọi cách để đảm bảo an toàn cho nhà họ Diệp. Sự thế khó mà đoán trước, đều là như vậy. Được, nếu Tống tiên sinh đã đồng ý rồi, ân oán hai nhà Diệp Tống từ nay về sau xóa bỏ. Không đề cập đến chuyện của mẹ, Tống Hạo Thiên có thể đáp ứng ba điều kiện này cũng đã đủ thể hiện thành ý. Tuy rằng oán khí trong lòng Diệp Thiên vẫn chưa tiêu hết, nhưng cậu vẫn nâng chén rượu hướng về phía Tống Hạo Thiên ở xa nói. Tiểu tử hôm nay có nhiều mạo phạm, mong rằng ông đại nhân đại lượng sẽ không so đo. Kiệu có người khiêng, người có người nâng đỡ. Diệp Thiên đã nói điều bất mãn của mình với Tống gia, nếu còn tiếp tục nữa e là hơi thái quá. Diệp Thiên dù có vô tình không nhận ông ngoại, nhưng dù sao đối phương cũng đã 80, nhường một bước cũng là đạo làm người. Ông so đo với cháu. Tống Hạo Thiên bị đứa cháu vô lại này chọc cho giờ khóc giờ cười. Nó biến mình thành đứa trẻ nít 3 tuổi chắc, tát một cái rồi lại dùng kẹo dỗ ngọt. Ê, được rồi, Văn Hiền lão đệ, theo tôi, ông cũng sắp xuống hố rồi, còn quan tâm nhiều đến chuyện gia tộc làm cái gì nữa chứ? Nhìn thấy Diệp Thiên thương lượng vâng bạn già của mình xong, Cầu Tâm gia thở phào nhẹ nhõm kéo Tống Hạo Thiên qua một bên rồi nói. Đến đây, kể cho tôi nghe những chuyện ngày trước một chút đi. Được, lát nữa tôi cùng nói với ông. Thế cánh tay này rốt cục là gì? Cuối cùng cũng gỡ được nút thắt ở trong lòng Diệp Thiên, tâm trạng Tống Hạo Thiên đúng là thoải mái hơn rất nhiều. Cầm chén rượu lâng lên uống cùng mấy người Cầu Tâm gia, Diệp Thiên lúc này cũng có chút xấu hổ, đang nghĩ có nên quay lại vườn sau hay không thì trong phòng chợt vang lên một tiếng điện thoại. Sư huynh, các anh uống trước đi, em đi nhận điện thoại cái đã. Diệp Thiên đứng dậy đi vào trong phòng. Trong sân tràn đầy linh khí, sóng di động không thông. Có thể có số điện thoại bàn này thì chắc chắn người rất thân thiết với Diệp Thiên. Diệp Thiên, cái tên tiểu tử thối này, mày làm cái quái gì thế? Sao ngoài sân bị người bao vây quanh thế kia, đến bà cũng không được vào à? Vừa mới nhấc điện thoại lên, trong bên trong đã vọng ra tiếng giận dữ của Diệp Đông Bình. Cả cửa nhà mình cũng không được vào, thế này thì ai mà chẳng nổi cáu. Ê, bà đừng có nóng giận, còn ra ngoài đón bà luôn đây. Sau khi nghe được giọng của cha, Diệp Thiên liền dập điện thoại. Thế nhưng vừa ra đến cửa tứ hợp viện thì dừng chân lại. Sau đó, Diệp Thiên đưa ra cái điều kiện khi nãy, nhìn Tống Hạo Thiên vui vẻ đồng ý, cậu liền tiện mồm thay cha hóa giải luôn mâu thuẫn giữa hai nhà Diệp Tống. Thế nhưng lúc này Diệp Thiên mới nhớ ra, mình có phải gia chủ nhà họ Diệp đâu. Nếu như cha không đồng ý thì chuyện đó không thể dễ như thế được đâu. Hay, thôi, lo nhiều làm cái gì. Cha mình không thích thì cũng phải làm rõ với nhà họ Tống đi. Diệp Đông Bình trang phục ngay ngắn đang tranh luận trước cổng, vội vàng hô: Diệp Thiên, chuyện gì thế? Ê, đó là ba tôi, để ba tôi vào đi. Diệp Thiên liếc mắt nhìn Phục Tranh Minh, khiến cho ông ta sợ tới mức lui về sau vài bước. Tục ngữ nói, hào hán không ăn thua thiệt trước mắt. Người dám gật đầu đối gắt với thủ trưởng, cho dù đánh hắn cũng là vô ích mà thôi. Ê, ba, dạo này ba bận cái gì đó, sao bây giờ mới qua đây? Sau khi Diệp Thiên quay trở về kinh thành, đây là lần đầu tiên Diệp Đông Bình xuất hiện. Cũng không biết bận việc gì mà lúc này mới qua đây, Diệp Thiên cảm thấy có chút kỳ quái. Sau khi Diệp Thiên kéo Diệp Đông Bình vào sân, trong khoảnh khắc nhìn thoáng qua sắc mặt của cha, lập tức nhíu mày mở miệng nói: Ba, có phải có chuyện gì rồi không? Con thấy khí sắc của ba không được tốt. Diệp Đông Bình cười khổ nói: Còn có chuyện gì, lần này ba con gặp chuyện không nhỏ, thế nên mới đến bàn bạc với con. Ba đợi chút. Diệp Thiên ngắt lời cha rồi nói: Trong sân còn có chuyện lớn hơn, chờ cha giải quyết xong thì hãy nói. Chuyện gì mà còn lớn hơn? Diệp Đông Bình khi nãy chỉ quan tâm đến chuyện của mình, nghe con trai nói lập tức nhớ ra chuyện gì ở ngoài cửa, tức giận nói: Ta nói tiểu tử nhà ngươi này, lại làm cái chuyện gì đấy, bên ngoài sao có nhiều người thế? Đối với khả năng kiếm chuyện của con trai, Diệp Đông Bình đã được nếm nhiều rồi. Từ lớp 1 đã bắt đầu rồi, cứ dăm 3 ngày lại phải bánh ngọt đến xin lỗi bạn béo của Diệp Thiên vì đánh nhau. Ê, ba, không phải con gây chuyện, là người ta tự tìm đến tận cửa đây chứ. Ba cứ vào xem là biết ngay ấy mà. Diệp Thiên cũng mặc kệ tốt xấu, cậu biết rõ Tống Hạo Thiên hôm nay đến là để hóa giải cùng nhà họ Diệp. Tuyệt đối không dám thể hiện bộ mặt cha vợ trước mặt Diệp Đông Bình. Lúc này muốn nhìn cha mình đến lúc đó sẽ biểu lộ như thế nào. Cho nên Diệp Thiên không nói thẳng ra, chỉ dẫn cha bước qua sân đi tới trước mặt mấy người đang náo nhiệt ở bên trong. Cậu Tâm Gia vừa ngẩng đầu lên thì trông thấy Diệp Đông Bình, sắc mặt bỗng trở nên kỳ dị, ho khan một tiếng. Diệp Đông Bình đến rồi, đến đây, ngồi xuống uống một chén đi. Hôm nay sao mà thấy vui vẻ thế này? Tiểu tử thối, mang hai bình rượu mâu đài của ta đến đây đi. Do Tống Hạo Thiên không quay mặt vào hoa viên, nên Diệp Đông Bình chỉ nhìn thấy bóng dáng cao lớn, đầu tóc bạc phơ, còn tưởng rằng là bạn của cậu Tâm Gia, lập tức ngồi xuống chỗ Diệp Thiên khi nãy. Diệp Đông Bình cũng là một người uống được, vừa rót một chén nhấc lên. Được, tôi kính ông một chén. Ông là Tống Hạo Thiên. Diệp Đông Bình vẫn chưa ngồi vững, vừa đúng lúc ngồi đối diện với ông Tống, bát rượu trong tay xả một tiếng rơi trên mặt đất, cả người sững sờ ở đó. Diệp Đông Bình quen biết Tống Vi Lan ở nông thôn, từ trước đến nay ông chưa bao giờ gặp Tống Hạo Thiên. Thế nhưng sau những năm 90, Tống Hạo Thiên ngày nào cũng xuất hiện trên TV, Diệp Đông Bình hôm nào cũng nghiến răng kèn kẹt, hận không thể nhai thịt ông lão này được. Cho nên mặc dù chưa gặp qua Tống Hạo Thiên, Diệp Đông Bình đã có ông là bạn tri kỷ đã lâu. Lúc này, trong tình huống ngồi đối diện, liếc bắt một cái cũng có thể nhận ra. Chỉ có điều đột nhiên nhìn thấy oan gia mà mình nguyền rủa suốt hơn 20 năm qua, Diệp Đông Bình lập tức cảm thấy choáng váng. Não ông lúc này đã biến thành một khoảng trống, chỉ biết nhìn chăm chăm vào Tống Hạo Thiên. Tiểu Diệp, tôi là Tống Hạo Thiên. Tống Hạo Thiên vốn đã quen với sóng to gió lớn nhiều rồi, tuy rằng không ngờ có ngày gặp được con rể, nhưng phản ứng của ông cũng nhanh hơn Diệp Đông Bình nhiều. Kỳ thực, Tống Hạo Thiên vốn định gọi một tiếng Đông Bình, chỉ có điều tự cảm thấy như vậy không quen nên đổi thành Tiểu Diệp. Diệp Đông Bình đột nhiên đứng dậy, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên và căm phẫn nên rất khó coi, nhỏ giọng quát: Tống Hạo Thiên, ông sao lại biết nhà của tôi? Phải nói Diệp Đông Bình tuy rằng bị nhiều sức ép, thế nhưng bây giờ đã thoải mái hơn nhiều rồi, cũng học được cách ngoại giao kết bạn, thậm chí đút lót một vài ông chủ, vì thế mới mong làm được nghề buôn bán đồ cổ. Từ trong sâu thẳm, tính cách hai cha con Diệp Đông Bình cũng có vài phần giống nhau, chưa bao giờ phải cúm núm khi đối mặt với quyền quý, cho dù thân phận mình nhỏ bé như con kiến, nhưng vẫn dám khiêu chiến với con voi. Thân phận Tống Hạo Nhân tất nhiên giàu có, nhưng số tiền đó cũng không liên quan gì với mình. Hơn nữa, ân oán hai gia tộc và mối hận cướp vợ mình khiến cho hai con mắt của Diệp Đông Bình nhìn vào Tống Hạo Thiên đỏ ngầu lên. Lại một tên tiểu tử cứng đầu, sao nhà họ Diệp toàn người thế này vậy? Nhìn thấy bộ dáng thù hận của Diệp Đông Bình, tâm lý Tống Hạo Thiên cũng rối bời. Vừa mới giải quyết khúc mắc với con trai của nó xong, giờ lại đến người cha khó tính này. Tống Hạo Thiên nhảy chức giải quyết chuyện quốc gia đại sự cũng không có cảm giác đau đầu như này. Chuyện này cậu hỏi Diệp Thiên đi. Tống Hạo Thiên nể mặt Diệp Thiên cũng không có nghĩa là sẽ hòa nhã với Diệp Đông Bình. Tuy rằng hắn kết tóc xeo duyên với con gái, nhưng thế nào cũng không coi mình là cha vợ. Diệp Thiên, thế này là sao? Diệp Đông Bình nghiến răng nghiến lợi, nhưng đầu óc cũng dần trấn tĩnh lại. Ông biết con trai cũng không đời nào tiếp đón Tống gia. Lúc này Tống Hạo Thiên đến nhà chắc chắn là có chuyện gì bên trong mà mình không biết. Bộ dạng của Diệp Thiên lúc này tỏ vẻ không liên quan, mở miệng nói. Ba, Tống lão tiên sinh đại diện cho Tống gia đến nhận lỗi với nhà họ Diệp chúng ta. Qua cửa đều là khách, chúng ta không thể từ chối để họ ở ngoài cửa, phải không? Dù sao, Tống Hạo Thiên cũng đã kiềm chế rất nhiều. Nghe Diệp Thiên nói những lời này cũng không kiềm chế được nữa, tức giận nói. Còn không cự tuyệt ta ở ngoài cửa, nếu không phải nhờ có Nguyên Dương Huynh, ta hơn 20 năm đây lần đầu tiên được nếm cái gọi là đóng cửa không cho vào khách đấy. Ê, bà, Tống tiên sinh cũng đồng ý rồi. Ông ấy sẽ đăng lời xin lỗi trên truyền thông ở Hồng Kông, chính thức nhận lỗi với nhà họ Diệp chúng ta. Diệp Thiên cũng không quan tâm đến Tống Hạo Thiên rồi nói tiếp. Ê, bà, con thấy ông ấy lớn tuổi như thế này, lại có thành ý nữa. Cũng miễn cưỡng đồng ý rồi. Chuyện là như vậy, ba là chủ nhà họ Diệp. Chuyện này cũng còn phải chờ bà quyết định chứ. Chuyện xảy ra ở Đài Loan của Diệp Thiên, trong nhà không ai biết cả. Hơn nữa hai điều kiện đó cậu cũng chưa từng nói cho cha biết, chỉ có nói chuyện Tống gia nhận lỗi thôi. Thế nhưng Diệp Thiên vừa nói lời này là đang nói với người đang tức giận. Tống Hạo Thiên khi nãy nói với cậu ta nửa ngày thì cậu ta mới đồng ý, nhưng lúc này lại không phải là lúc để tức giận. Ông cũng biết bản tính của cậu nên không nói thêm nhiều lời nữa. Dầu dĩ rót một chén rượu, Tống Hạo Thiên nhường cổ là một chén. Bình thường có bác sĩ chăm sóc nghiêng ngặt, mỗi ngày chỉ cho uống một chén rượu nhỏ. Cũng khó nói ông già này không uống từ từ được. Chuyện nhà họ Diệp, bác cả làm chủ. Điều làm cho Tống Hạo Thiên tức muốn đến học máu chính là Diệp Đông Bình im lặng một hồi lâu, bây giờ lại thốt ra lời này. Hôm nay mình đây chẳng lẽ là vô ích sao? Hai cho con, hai người, người này còn khó hơn người kia nữa. Cuối cùng là để một người phụ nữ làm chủ. Kỳ thực điều Tống Hạo Thiên không biết, thái độ của Diệp Đông Bình đối với ân oán đời trước kia không giống với Diệp Thiên. Ông cũng không đồng ý cái kiểu ân oán nối tiếp ân oán mãi như vậy. Mà Diệp Đông Bình không muốn dựa vào thân phận gia chủ để chấp nhận lời xin lỗi của Tống Hạo Thiên. Người này cũng là nguyên nhân khiến cho vợ chồng ông phải ly tán hơn 20 năm. Ê, ba, chuyện gì ra chuyện đấy chứ? Bác cả nhất định sẽ đồng ý thôi. Bác cả cũng già rồi, nhắc đến suốt. Diệp Thiên quay lưng về phía Tống Hạo Thiên, lập tức nháy mắt với cha, hé miệng không tiếng động nói. Đạt điều kiện để mẹ con. Diệp Đông Bình mới đầu không hiểu câu từ miệng của con trai nghĩa là gì. Sau khi nhìn hai lần, rốt cục cũng hiểu, trong lòng chấn động mạnh một cái, không dám nhìn về phía con trai nữa. Phải biết rằng 20 năm qua, chưa bao giờ Diệp Đông Bình quên vợ. Ông không giờ phút nào là không muốn được đoàn tụ với vợ. Vì thế Diệp Đông Bình thậm chí sẽ giành rách tấm bằng cử nhân ra đời làm kinh doanh. Lúc này ngoài vì con trai ra, cũng muốn là vì để vợ một lần nữa quay trở lại bên mình. Có điều thời gian trước, Tống Vi Lan về nước có nói cho ông, cho mình một thời gian 1 năm, xử lý xong mọi chuyện sẽ về sống cùng với ông và con trai. Chưa đến thời gian hẹn, có thể thời gian sẽ trôi qua nhanh hơn một chút. Lời hứa 1 năm của vợ khiến cho Diệp Đông Bình có một cảm giác ngày dài như 1 năm. Hình như thời gian mỗi ngày đều trôi qua quá chậm. Con trai gợi ý khiến Diệp Đông Bình thấy được hy vọng vợ sẽ sớm trở về bên mình. Hơi thở của ông có phần trở nên gấp gáp. Cố điều chỉnh hơi thở của mình, Diệp Đông Bình ho khan một tiếng, ổn định lại tâm trạng. Sau khi oán giận trên mặt tiêu biến hết, nhìn về phía Tống Hạo Thiên rồi nói: Tống tiên sinh, nếu ông có ý hòa giải cùng Diệp gia, như vậy tôi có một điều kiện, không biết ông có thể suy nghĩ một chút. Tống Hạo Thiên lại thiếu chút nữa nhảy dựng lên, sao mà hai cho con này lắm nhọt vậy? Con trai mới đưa ra ba điều kiện, thoáng một cái, cha mới đến đây lại còn đưa ra thêm điều kiện nữa, thực là muốn dìm ông xuống bùn hay sao? Diệp Thiên nhìn thấy Tống Hạo Thiên ức chế không kìm nổi tức giận, vội vàng nói: Tống tiên sinh, ông không ngại nghe một chút đi nhỉ? Đây cũng không phải nhà họ Diệp chúng tôi tìm đến nhà. Câu nói này của Diệp Thiên khiến cho Tống Hạo Thiên bình tĩnh lại, đã đồng ý ba yêu cầu của Diệp Thiên rồi, cũng chấp thêm một điều kiện của Diệp Đông Bình nữa. Vẻ mặt Tống Hạo Thiên bất đắc dĩ nói: Được được, xem như tôi nợ hai cho con người này. Điều kiện gì, nói đi. Tống tiên sinh, năm đó tôi và vợ phải xa cách là do ân oán đời trước của hai nhà Diệp Tống. Nếu ông đồng ý hòa giải ân oán, thế thì có thể để vợ tôi về nước không? Lúc nói câu nói cuối cùng, giọng Diệp Đông Bình có chút hơi run run, có hy vọng có thể lập tức đoàn tụ với vợ, ông không muốn phải đợi thêm một năm nữa. Hóa ra là điều kiện này. Sau khi nghe Diệp Đông Bình nói xong, Tống Hạo Thiên cũng lập tức dịu xuống. Ông có thể cảm nhận được con gái cũng cảm thấy nhớ vì lâu rồi không được gặp chồng. Đáng nhẽ năm đó không nên chia cách chúng nó. Tống Hạo Thiên trong nháy mắt tinh thần có chút hoảng hốt. Nếu không phải sai lầm của mình, có lẽ Diệp Thiên lúc này đã gọi mình một tiếng ông ngoại. Nhìn thấy Tống Hạo Thiên im lặng không nói, Diệp Đông Bình không nhịn được mà thúc giục: Có được không? Ông nói một câu đi. Chuyện năm đó tôi cũng có chỗ không đúng, tôi có thể gọi Vi Vi về. Tống Hạo Thiên nói đến đây, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên rồi nói: Thế nhưng chuyện đăng báo ở Hồng Kông coi như bỏ được không? Hôm nay nhịn cả một đêm, Tống Hạo Thiên này dựa vào khuyết điểm của hai cha con họ, không nhịn được tiến thêm một bước nữa. Thế thì không được chứ. Diệp Thiên cũng không dễ dàng bị lừa như vậy, lập tức ngẩng đầu lên nói: Lúc nãy cháu vừa mới nói chuyện với ba, chuyện nào ra chuyện đấy, sao ông lại trở mặt như thế chứ? Diệp Thiên và Diệp Đông Bình không quan tâm ân oán đời trước, nhưng bác cả thì không như thế. Bác cả Diệp Thiên thậm chí quy cái chết của cha mình là tại nhà họ Tống. Nếu không công khai nhận xin lỗi, chỉ sợ bác cả sẽ khó mà đồng ý. Bỏ đi, không nói chuyện. Hai tên một mép các người nữa, việc này tôi cũng đồng ý. Tống Hạo Thiên có chút mệt mỏi khoát tay nói: Diệp Thiên, ông cũng muốn cháu đồng ý một chuyện với ông. Diệp Thiên bĩu môi nói: Chuyện mà ông nói tốt nhất là nên dễ làm thôi. Cháu còn trẻ, bả vai yếu, không khăm nổi chuyện lớn đâu. Tiếp xúc với Tống Hạo Thiên, Diệp Thiên nhận thấy ông ấy cũng không phải là người đáng ghét. Tâm tư tự dưng tâm trạng của cậu thay đổi, ngay cả Diệp Thiên cũng không để ý. Tống Hạo Thiên sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói: Cái tên bại hoại không tuân thủ quy tắc trong nhà kia, cháu có thể tự mình giải quyết. Nhưng ông muốn cháu đảm bảo sau này tuyệt đối không được làm thương tổn đến căn cơ của nhà họ Tống. Từ thời Mạt Thanh đến sau khi đất nước giải phóng, nhà họ Tống thăng trầm hơn trăm năm. Tống Hạo Thiên cũng không muốn Tống gia sụp đổ trong tay mình, mà với tên Diệp Thiên trước mặt này thì chắc chắn không xảy ra khả năng này. Ông cứ quản giáo cho tốt người nhà của ông đi, cháu sẽ không gây họa cho nhà họ Tống đâu. Mạch phong thủy kẻ ác sẽ bị trời phạt, nếu không phải bị bắt buộc, cháu sẽ không làm những chuyện như thế đâu. Trong giang hồ lời nói ngàn vàng, Diệp Thiên nói ra lời này cũng đồng ý hoàn toàn với yêu cầu của Tống gia. Nếu sau này Tống gia đối đầu với cậu, thế chẳng phải lời hứa đó sẽ như hòn đá cản chân chính mình hay sao? Được rồi, hôm nay cháu đảm bảo không gây phiền toái cho nhà họ Tống. Hôm nay cùng hai cha con Diệp Thiên đàm phán xong, khiến cho Tống Hạo Thiên vô cùng mệt mỏi. thế này còn mệt mỏi hơn nhiều so với việc năm đó viếng thăm các quốc gia khác. Nếu không phải được nguyên khí thuần dương dưỡng thân thể ở trong tứ hợp viện tẩm bổ thân thể, thì lúc này chắc Tống Hạo Thiên đã không chống đỡ được nữa rồi. Cho dù như vậy, Tống Hạo Thiên vẫn nhíu mày rồi đứng dậy nói. Ê, Nguyên Dưỡng lão ca, hôm nay về đi thôi. Ngày mai hai huynh đệ chúng ta cùng ôn lại chuyện cũ, thế nào? Được, đợi lát nữa tôi châm cứu cho ông, thế cũng khiến ông dễ chịu hơn một chút đấy. Cậu Tấm Gia gật đầu đứng lên nói. Diệp Thiên, được, tôi sang chỗ Vạn Hiền ở mấy ngày. Sư huynh, không được đâu. Diệp Thiên nghe lắc đầu. Cậu Tấm Gia năm đó là bị chính phủ hận đến thấu xương, nếu như có người nhận ra thân phận của ông, tuyệt đối sẽ gây lên sóng to gió lớn. Cậu Tấm Gia biết được ý của Diệp Thiên, lập tức nở nụ cười nói. Ê, không sao đâu, Vạn Hiền lão đệ còn không nhận ra được anh, chỉ sợ là người trên thế giới này đều quên hết anh rồi. Tiểu sư đệ không phải lo đâu. Chuyện cậu Tâm Gia năm đó lãnh đạo kỳ môn giang hồ, phần lớn không để người ngoài biết được, thậm chí cũng không nhiều người trong Quốc Dân Đảng biết được. Sở dĩ ông quen biết Tống Hạo Thiên bởi vì hai nhà họ mấy đời thân nhau rồi. Hơn nữa ẩn cư nửa thế kỷ, dung mạo cậu Tâm Gia cũng đã hoàn toàn thay đổi, không giống với năm đó. Ông không sợ thế gian này còn ai có thể nhận ra mình. Diệp Thiên ngẫm lại cũng đúng, cậu gật đầu rồi nói. Thế được rồi, sư huynh, em tiễn mọi người ra ngoài. Thủ trưởng, ngài không sao chứ? Lúc cậu Tâm Gia và Tống Hạo Thiên đi ra ngoài cửa, tên Phục Thanh Minh đang đứng trước cổng viện, quay người lại, sớm đã lo lắng như kiến ngồi trên đống lửa, nhìn thấy Tống Hạo Thiên vội vàng ra nghênh đón. À, không sao, chỉ là uống chút rượu thôi. Tống Hạo Thiên cười khoát tay chỉ vào cậu Tâm Gia nói. Thanh Minh, đây là bạn tôi. Sẽ ở với tôi vài ngày, cậu cứ làm theo trình tự làm việc đi. Đến cấp bậc như Tống Hạo Thiên rồi, ai tiếp xúc gần gũi với ông đều phải được thẩm tra nghiêm ngặt, cũng là để bảo vệ. Đây là chứng minh thư của tôi, cậu cầm đi. Cậu Tâm Gia lấy một tấm chứng minh thư nhân dân và tấm thẻ đạo sĩ từ trong túi đưa cho Phục Thanh Minh. Mấy như thứ này đều là thật cả, cậu Tâm Gia không sợ bọn họ tra ra. Hơn nữa bất luận bọn họ có thẩm tra thế nào cũng không có bất kỳ quan hệ gì với Kim Nhãn Điêu hơn nửa thế kỷ trước. Đúng như cậu Tâm Gia suy đoán, lúc ông ngồi cùng Tấu Hạo Thiên trên xe, cơ quan tình báo khổng lồ đã bắt đầu vận hành. Tuy rằng đã đến nửa đêm rồi, nhưng phía Hồng Kông rất nhanh chóng báo tin tức về, chứng minh thư đó là thật, hơn nữa là do Đường Văn Viễn đích thân lo liệu nên không có bất cứ vấn đề gì. Sự việc liên quan đến Đường Văn Viễn, tự nhiên có người cấp bậc ngang gọi điện cho ông. Sau khi có Đường Văn Viễn cam đoan thì thân phận của cậu Tâm Gia mới coi như được chứng minh. Mà chỉ mất một thời gian ngắn ngủi nửa tiếng bằng với Diệp Thiên chạy bộ từ Tứ Hợp Viện đến đường Vạn Thọ mà thôi. Ê, Lão Hồ, đến đây, làm một chén. Rượu Mao Đài ở kinh thành này tuyệt đối không kém hơn Đông Bắc của các ông đâu. Diệp Thiên mới quay vào đến Trung Viện, chợt nghe thấy tiếng cha đang cao giọng nói, không khỏi nhíu mày. Tuy rằng tiểu lượng của cha không tồi, nhưng uống với hai người Chu Khiếu Thiên và Hồ Hồng Đức thì đúng là như ruồi đậu trên đầu hổ, chính là muốn chết. Cướp chén rượu trên tay của cha, Diệp Thiên nói. Ba, sao ba lại đây uống rượu, không phải tìm con có việc sao? Có việc gì? Có chuyện gì nhỉ? Diệp Đông Bình đang lúc say lờ mờ nhìn Diệp Thiên nói. Con trai, hôm nay ba cào hứng, để cho ba uống thoải mái đi. Mẹ con sắp về rồi, có biết không? Cứ nói mà ánh mắt nam tử hán của Diệp Đông Bình dần đỏ lên. Vợ chồng xa nhau đến hơn 20 năm, tình cảm đè nén trong lòng lúc này cũng hoàn toàn bộc phát ra. Ba, con biết ba cao hứng, con cũng cao hứng. Diệp Thiên đỡ lấy cha, lấy tay đập vào đầu vai ông, Diệp Đông Bình lập tức hôn mê. Khiếu Thiên, cậu cứ tiếp tục uống với Lão Hồ đi, uống vui vào. Diệp Thiên biết tiểu lượng của Hồ Hồng Đức vô cùng tốt. Diệp Thiên uống thậm chí cũng không thắng được ông ấy. Sau khi chào hai người họ, Diệp Thiên đỡ cha vào trong hậu viện. Còn người vui mừng quá hay đau buồn ảnh hưởng rất lớn tới thân thể hay tinh thần. Lúc này Diệp Thiên mới ấn huyệt cho cha để cho cha ngủ một giấc thật ngon. Sau khi dọn dẹp để cha ngủ, Diệp Thiên mới suy nghĩ. Mẹ đối với cậu mà nói là một từ vô cùng xa lạ. Diệp Thiên thực sự không biết đối diện với người phụ nữ chưa từng gặp mặt bao giờ có ảnh hưởng lớn với mình hơn 20 năm này sẽ như thế nào. Chắc cha cần mẹ mình hơn nhỉ? Mắt nhìn thấy cha đang ngủ say, Diệp Thiên lắc đầu. Cậu cũng không đi ngủ, mà ngồi trên bục gỗ ở cửa. Nhịp thở của Diệp Thiên dần dần cũng ổn định hơn. Khát quá. Diệp Thiên, lấy cho ba chén nước. Sáng hôm sau, Diệp Thiên ra ngoài luyện công. Sau khi bước vào phòng thì nghe được tiếng cha gọi, vội vàng lấy một cốc nước, pha thêm một chút mật ong cho cha uống. Con trai, hôm qua ba nằm mơ, mơ thấy mẹ còn về đấy. Sau khi uống xong một hơi, Diệp Đông Bình phục hồi vài phần tâm trí, một tay tựa vào Diệp Thiên, đồng thời tay trái nhéo vào chân phải nói. Ê, đúng là bà nằm mơ rồi, sao véo chân mà không đau thế này? Bà đau thế nào được, cái mà bà véo là chân của con đấy. Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười nhìn cha mình, đúng là kẻ dở hơi. Hôm qua ngủ lâu như vậy mà vẫn chưa tỉnh lại, vẫn còn suy nghĩ về chuyện của mẹ. Hả? Cha véo vào chân con à? Diệp Đông Bình nghe vậy, tiện đà cao hứng nói. Thế thì chuyện hôm qua là thật à? Đương nhiên là thật rồi. Diệp Thiên gật đầu mở miệng nói. Ba, bên bác cả, bà sáng nói đi nhá. Người già xem nặng ân oán hai nhà Diệp Tống quá. Diệp Đông Bình có chút không hiểu nhìn con trai. Thôi, cha ngủ thêm tí đây. Tâm trạng lúc này của Diệp Thiên quả thực còn bực tức hơn chuyện hôm qua với Tống Hạo Thiên. Cảm thấy cha mình chỉ nhớ mỗi đến chuyện của mẹ, còn chuyện khác thì quên sạch rồi. Bà nhớ rồi, chuyện đăng báo xin lỗi chứ gì. Chuyện này để bà đi nói với bác cả, nhất định không có vấn đề gì đâu. Có lẽ do chén mật ong đã có tác dụng, Diệp Đông Bình dần dần phục hồi lại tâm trí. Cuối cùng cũng khiến Diệp Thiên nhẹ cả lòng. Vâng, cha, chuyện này sau này cha nói chuyện với nhà họ Tống nhá. Còn không muốn nhìn thấy họ nữa đâu. Do chuyện Tống Hiểu Long mấy lần đuổi giết mình, Diệp Thiên trừ mẹ ra thì đều có ác cảm với người nhà của họ Tống. Cho nên kể cả mẹ có về thì Diệp Thiên cũng không kết giao với nhà họ Tống. Được, bà đi gọi điện thoại cho mẹ cái đã. Diệp Đông Bình đồng ý một tiếng. Chỉ có điều sau khi nhấc điện thoại lên thì động tác của Diệp Đông Bình hơi dừng lại. Diệp Thiên còn chưa nghe thấy giọng mẹ, vốn đang mong chờ thế mà cha lại bất động. Diệp Thiên vội vàng hỏi. Ba, sao thế? Con trai, chuyện hôm qua cha đến tìm con, con nói với con gì nhỉ? Diệp Đông Bình buông điện thoại xuống, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng. Hả? Bà nói rồi hay không mà không biết à? Sao còn chạy đến hỏi con? Diệp Thiên nhìn thấy bộ dạng của cha cau mày hỏi. Chắc là gặp phải chuyện gì rồi không? Bà nói đi, bị người ta chặn đường cướp giật hay bị gái cướp thế? Cút sang một bên, đã thế còn bị người trêu đùa nữa hả? Diệp Đông Bình bị con trai nói cho nổi khùng, một cước đá không trúng Diệp Thiên mà ngược lại còn trẹo cái eo mình. Làm ăn gặp chuyện thôi, hôm trước mới mua được một món đồ cũng trả tiền qua rồi. Sau khi ngồi trên giường trầm mặc một hồi, Diệp Đông Bình mới nói mục đích tìm con trai. Ba, sao lại thế? Ba làm nghề này cũng hơn 10 năm rồi, sao lại không cẩn thận như thế được chứ? Sau khi nghe thấy Diệp Đông Bình nói vậy, Diệp Thiên cũng không khỏi sửng sốt. Phí mắc lừa khi mua đồ cổ là chuyện bình thường, nhưng ở cái tuổi Diệp Đông Bình, thời gian làm nghề cũng lâu như vậy thì xác suất bị lừa là vô cùng thấp. Phải biết rằng từ những năm 80, Diệp Đông Bình đã bắt đầu buôn đồ cổ, cũng coi như là người tiên phong làm nghề này ở trong nước. Số lượng hàng thật đồ cổ qua tay ông nhiều vô số kể, trình độ một vài người được gọi là chuyên gia có khi cũng không cao hơn Diệp Đông Bình. Bà bị người ta cho vào bẫy. Nghe con trai hỏi, khuôn mặt Diệp Đông Bình lập tức đỏ ửng lên, một hồi lâu sau mới thốt ra được một câu. Bẫy á? Bẫy đến cả nhà mình cô á? Diệp Thiên nghe vậy sửng sốt, tiện đà nở nụ cười lạnh lùng. Tục ngữ nói, khắp chốn giang hồ đâu đâu cũng có kẻ lừa gạt. Đời thanh mạt, có một ba người tụ tập xưng là bang lừa đảo trong giang hồ, cũng ngụy trang thành thầy tướng số, về căn bản không hành động một mình. Thủ đoạn của bang lừa đảo cũng cao siêu hơn, thường do nhóm các nhóm làm, từ bàn ghế đồ gia dụng đến cốc uống trà vàng bạc châu báu cũng không cái nào là không bị lừa. Diệp Thiên từng nghe lão đạo nói, ở những năm 20 có một thương nhân nổi tiếng ở Thượng Hải bị một nhóm bỏ ra 3 năm lừa đảo, lừa hết toàn bộ tài sản, cuối cùng đành phải nhảy xuống sông Hoàng Phố tự vẫn. Hơn nữa từ một khía cạnh nào đó mà nói, mánh khóe của những người nhiều hơn so với môn đạo, cực kỳ nguy hiểm đến dân chúng. Cho nên các bang lừa đảo cũng giống như các môn phái tướng đạo, sau thời kiến quốc đều bị quốc gia truy đuổi nghiêm khắc. Cao thủ lừa đảo thế hệ trước về căn bản đều đã chết hết, mà trình độ các thanh niên không ăn thua gì, phần lớn chỉ có thể lừa những ông già, bà già. Có thể lừa đảo được Diệp Đông Bình chắc chắn phải là cao thủ trong cao thủ. Diệp Thiên không biết rốt cuộc chuyện này là như thế nào, nhưng trong lòng hoài nghi, nhưng cũng không làm ra kết luận gì. Sau khi suy nghĩ một lát, nhìn về phía cha rồi nói: Ba kể chi tiết đi. Diệp Đông Minh thở dài rồi nói: Đây cũng là tại ba tham. Là thế này, năm đó ba vừa tới Bắc Kinh mở tiệm thì quen một người khách Hồng Kông. Người này tuy rằng không mua nhiều đồ, nhưng cực kỳ am hiểu đồ cổ. Chuyện này Diệp Đông Minh kể rất dài, ước chừng đến hơn nửa giờ. Diệp Thiên nghe xong mà chóng hết cả mặt. Hóa ra, sau khi Diệp Đông Bình hòa hợp lại với người nhà, lập tức mở một cửa hàng đồ cổ ở Phan Gia Viên, hơn nữa còn để chồng của em gái mình trông coi. Chỗ này, Tiền Văn Trung cũng có giới thiệu. Hóa ra, sau khi Diệp Đông Bình hòa hợp lại với người nhà, thì lập tức mở một cửa hàng đồ cổ ở Phan Gia Viên, hơn nữa còn để chồng của em gái mình trông coi chỗ này. Diệp Đông Bình tuy rằng là người kinh doanh, nhưng những hàng ở Phan Gia Viên kia vẫn thuộc về hộ ngoại tỉnh. Sau khi khai trương cửa hàng làm ăn cũng không tốt cho lắm. Hơn nữa lại bị một vài nhóm người cùng nghề xa lánh. Khoảng thời gian đó Diệp Đông Bình rất khó khăn. Người này tên là Bao Phong Lăng. Tuy rằng khuôn vóc không cao, diện mạo cũng hơi xấu xí, nhưng nói năng nhã nhặn, nói chuyện cùng Diệp Đông Bình một lúc mà đã như thân quen lâu lắm rồi, luôn ra sức kêu ngợi kiến thức đồ cổ của Diệp Đông Bình. Tục ngữ nói, một lời hay, một câu ba ấm mùa đông. Tục ngữ nói, lời hay một câu ấm ba mùa đông, lời ác một câu khiến cho người ta lạnh 6 tháng. Lúc ấy Diệp Đông Bình đang có chút buồn rầu, lập tức coi người này như tri kỷ. Kể ra cửa hàng làm ăn khó khăn, càng lúc càng tâm sự nhiều hơn, hai người dần trở nên thân thiết hơn. Theo cách nói của Diệp Đông Bình, tên Bao Phong Lăng đó mở một công ty thương mại nước ngoài. Hắn từng ngồi uống trà với một đối tác ở Quảng Tông, cũng có chút hiểu biết về quy mô công ty. Mà trong mấy năm, Bao Phong Lăng đã mua hơn 10 vạn tiền đồ cổ từ cửa hàng của Diệp Đông Bình. Người này rất có nhãn lực, mua đồ không món nào là đồ dởm, khiến cho Diệp Đông Bình cũng phải xem trọng 3 phần. Đúng lúc vào năm ngoái, Bao Phong Lăng trong một lần uống trà, vô tình nói chuyện năm đó đến Minh Viên Thiêu Hủy, bị bọn xâm lược cướp đi hơn 12 con giáp. Trong đó có 7 món chuột, trâu, hổ, thỏ, ngựa, khỉ, lợn đang ở nước ngoài. Còn chó, rồng, rắn, gà và dê, 5 món này không biết lưu lạc ở đâu. Qua điều tra hắn biết là do người trong nước đang cất giữ. Lúc này Bao Phong Lăng hết sức ca ngợi tượng đầu 12 con giáp đó. Nói nếu mình có một cái thì cuộc đời này không còn tiếc nuối gì nữa. Hơn nữa nhờ Diệp Đông Bình để ý dùm, nếu có cái tin tức thì thông báo cho ông. Bởi vì giao dịch đồ thanh đồng thời cổ đại vẫn luôn bị quốc gia hạn chế, mà đồ vật đầu 12 con giáp này lại là loại báu vật của quốc gia. Diệp Đông Bình tuy rằng lúc đó đồng ý, nhưng vẫn chưa để tâm. Dù sao thứ nhất là giao dịch những thứ phạm pháp, thứ hai là vật lưu lạc mất tích hàng trăm năm rồi, đâu có dễ mà tìm thấy được. Nhưng ai biết được, hôm trước, một người từng có một vụ mua bán đồ cổ với Diệp Đông Bình tìm đến ông. Trong tay có một món đồ quý báu của quốc gia, nhưng chưa bán được, cần tìm người thích hợp, hỏi Diệp Đông Bình có muốn mua thứ này không. Nói thật, làm ăn kiểu này đặc biệt là mua bán đồ cổ, thực không có mấy người tuân thủ pháp luật, nếu không thì ông cứ ngồi yên ở vị trí đóng tiền đi. Diệp Đông Bình vừa nghe nói thì muốn xem hàng trước đã. Người nọ đồng ý đưa Diệp Đông Bình đến một chỗ ngoại ô, đưa ra một cái đầu rồng. Diệp Đông Bình vừa mới xem lập tức chấn động hẳn. Cái đầu rồng này bất luận là hình dáng hay thể tích giống y như lúc cái bị mất ở viên minh viên kia. Người buôn đồ cổ đó nói ra đây là báu vật quốc gia, cũng đáng giá 30 triệu. Diệp Đông Bình buôn bán nhiều năm như vậy, chuyện ma quỷ gì cũng đều nghe hết rồi, tự nhiên không tin vào mắt của mình, dùng dụng cụ mang theo giám định một hồi, cuối cùng cũng không có bất kỳ kẽ hở gì. Phải biết rằng năm đó, Diệp Đông Bình dùng một cái lư hương ba chân mà thiệt hại nặng nề. Từ đó nó về sau, ông cũng tiêu tốn nhiều công sức để giám định đồ thanh đồng hơn, rất có kiến thức về nhận biết đồ thanh đồng. Nhưng ông cũng chỉ là một người bình thường, tâm lý rất tự tin. Sau khi xem xét một hồi, Diệp Đông Bình cảm thấy có đến 8 phần đây là đồ vật thật. Nhưng ông cũng không kết luận vội vàng mà chụp một tấm ảnh để độ nét cao mang về. Trở về cửa hàng, Diệp Đông Bình liền gọi cho Bao Phong Lăng. Họ một lát, người này đang ở Hồng Kông. Nghe được Diệp Đông Bình mới phát hiện ra cái đầu rồng, Bao Phong Lăng điện thoại lập tức mừng rỡ như điên. Chỉ có điều vụ làm ăn này của ông ta ở Hồng Kông rất quan trọng. Nhanh nhất cũng phải 3 ngày mới trở về Bắc Kinh. Liền bảo Diệp Đông Bình gửi ảnh cho tên là Mã Tử của mình xem. Xem đồ vật này có lên đấy hay không. Lúc sau đó khi tên Mã Tử đến đây, Diệp Đông Bình cùng hắn đến tiệm chụp một scan ảnh. Cũng rõ ràng thấy tên Mã Tử trả mấy chục đô la là tiền Hồng Kông. Vào vòng scan chưa đến 10 phút, di động Diệp Đông Bình vang lên, điện thoại dãy số Hồng Kông. Bao Phong Lăng kết luận món đồ đó chính là đầu rồng bị thất lạc năm đó. Bao Phong Lăng khiến cho Diệp Đông Bình cảm thấy yên tâm, chờ sau khi hắn quay về Bắc Kinh đàm phán vụ này. Hơn nữa, ông cũng nói món đồ này mua chưa đến 100 triệu, hắn vẫn muốn mua. Hơn nữa Diệp Đông Bình làm người trung gian cũng muốn tỏ lòng biết ơn. Món đồ này không phải Diệp Đông Bình không muốn mua, nên không có nguy hiểm gì lắm. Suy nghĩ một chút, lời thỉnh cầu của Bao Phong Lăng đồng ý giúp hắn ta 3 ngày. Thế nhưng không ngờ vào ngày hôm sau, cái tên buôn lậu đồ cổ đó gọi điện thoại, nói là có một ông chủ nhìn thấy món đồ đó, nếu Diệp Đông Bình không cần thì hắn sẽ bán cho người khác. Hơn nữa ông chủ đó chiều hôm nay cũng đã trả đủ tiền. Diệp Đông Bình nghe thấy thế lập tức gọi điện cho Bao Phong Lăng. Diệp Đông Bình mới kể lại sự tình, bên kia lập tức sốt ruột, nói mình lập tức sẽ đặt vé máy bay, buổi tối có thể trở về Bắc Kinh, nhờ Diệp Đông Bình bất luận thế nào cũng phải giữ được cái đầu rồng đó. Hơn nữa, quả thực hắn cũng trả tiền trước, hắn không quan tâm đến Diệp Đông Bình mua bao nhiêu tiền cũng bằng lòng đem 80 triệu. Nghe đối phương nói lời này, Diệp Đông Bình có chút dao động, xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, ông vốn không nói giá cả của cái đầu rồng đó cho Bao Phong Lăng biết, nên hiểu tâm lý của hắn, nếu mình ăn trước thì trong nháy mắt có thể kiếm lời được 50 triệu. Sau khi suy nghĩ lại, Diệp Đông Bình liên lạc với tên buôn bán đồ cổ kia, nói là buổi tối xem hàng rồi giao dịch có được không. Tên buôn bán đồ cổ đó từ chối. Chiều, người khác đã trả hóa đơn nhận hàng, hắn ta không thể làm vụ này được nữa. Trải qua một hồi suy nghĩ, Diệp Đông Bình vẫn quyết định lấy cái đầu rồng đó. Dù sao ông cứ tự mình xem qua món đó rồi, trong lòng cũng đỡ lo vài phần. Bao nhiêu năm làm ăn như vậy, đặc biệt qua mấy năm nay, Diệp Đông Bình làm ăn không xuống dốc, lúc nào trong tay cũng có ít nhất 10-11 triệu, thu hết số tiền trong tiệm đồ cổ nữa, khó khăn lắm mới gom đủ 30 triệu. Sau khi dồn 30 triệu này vào tấm chi phiếu, Diệp Đông Bình đưa cho Chu Khiếu Thiên đến chỗ buôn đồ cổ, giao dịch tiến hành vô cùng thuận lợi. Sau khi chuyển khoản xong, cái đầu rồng lại được ông ta giám định vài lần nữa, thuộc quyền sở hữu của Diệp Đông Bình. Sau khi mua được đầu rồng, Diệp Đông Bình lập tức gọi điện thoại cho Bao Phong Lăng. Sau khi điện thoại thông, Bao Phong Lăng nói sắp lên máy bay, đến Bắc Kinh sẽ gọi lại, bảo Diệp Đông Bình nhất định phải bảo quản tốt cái đầu rồng ấy. Chỉ có điều chờ mãi đến hơn 11 giờ tối, số điện thoại tên Bao Phong Lăng từ Hồng Kông vẫn không thể gọi được. Diệp Đông Bình gọi số di động trong nước của Bao Phong Lăng cũng không có người nghe. Lúc ấy, Diệp Đông Bình liền cảm thấy trong lòng có một chút không ổn. Sáng sớm hôm sau lập tức đi tìm công ty thương mại của Bao Phong Lăng. Đi lần này lập tức choáng váng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 111 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Kính chúc quý vị và các bạn có những thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.